Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 mộng ảo công viên giải trí. Chương 119 cho dù đã rời đi thuyền hải tặc, mấy người vẫn cứ không có dừng lại, mà là một hơi về phía trước chạy như điên mà đi. Thẳng đến đem kia đen nhánh nghiêng lệch thuyền lớn xa xa ném ở phía sau. Hoàn toàn biến mất ở cây cối chung lúc sau, bọn họ mới rốt cuộc ngừng lại, mấy người tinh bì lực tẫn mà ngã ngồi vào bụi cỏ chung. Thở hổn hển mà thở phì phò, kịch liệt tiếng thở dốc bị buồn ở đầu cháo nội. Khô nóng hãn khí bị nghẹn ở nhỏ hẹp trong không gian. Lệnh người nhiệt huyết hướng mặt, nhưng là lại không dám đem đầu cháo tháo xuống, nơi này còn ở đông khu nội. Không thể cởi ra trên người trang phẫn, ôn giản ngôn chậm rãi chậm lại nện bước thuyền hải tặc nội. Kia đoạn trải qua thật sự là quá mức áp lực. Không thể ra tiếng, không thể thoát đội, không thể làm lỗi, hẹp hòi, hắc ám, chật trội. Trong không khí còn tràn ngập lệnh người buồn nôn ngọt mùi tanh vị, hắn đỡ thân cây nôn hai tiếng. Sau đó mới dưới chân phủ phiếm mà đã đi tới, kế tiếp. Ôn giản ngôn đem chính mình ở thuyền hải tặc nội tìm được manh mối chia sẻ ra tới, từ từ. Ý của ngươi là, những cái đó nước đường đều là dùng ếch xanh trứng cùng ếch xanh thi thể làm. Vân Bích Lam đầu chụp xuống mặt trắng, bao gồm những cái đó kem. Ngoặc kép, ôn giản ngôn gật gật đầu, tuy rằng kia tờ giấy thượng nói ếch xanh là đồ ăn. Nhưng là... tưởng tượng đến lúc trước bọn họ dùng ăn nước đường chính là dùng những cái đó dính nhớp ếch xanh. Trứng cùng ếch xanh thi thể làm thành. Vẫn là thập phần khiêu chiến người sinh lý điểm mấu chốt, bất quá. Ít nhất hiện tại buồn nôn không ngừng chính mình, các ngươi ngàn vạn đừng phun, nhìn trước mặt mấy. Cái phá lệ thống khổ đồng bọn. Ôn giản ngôn thân thiện mà nhắc nhở nói. Vạn nhất phun đầu cháo liền không hảo. Còn không thể trích còn lại mấy người. Ngoặc kép, xong đời, càng ghê tởm, đúng rồi. Còn có cái này, ôn giản ngôn từ chính mình trong túi móc ra kia trương nhăn bèo nhèo tờ giấy. Đưa cho trước mặt mấy người, ở đơn giản truyền đọc qua đi. Tất cả mọi người bị kia giữa những hàng chữ chảy ra quỷ dị cảm giác kinh sợ ở. Không khí ở trong phút chốc lâm vào một mảnh tĩnh mịch, còn nhớ rõ sao? Chúng ta dọc theo đường đi không có tìm được Lilith, ôn giản ngôn mở miệng đánh vỡ yên tĩnh, bọn họ. Tới trước công nhân nghỉ ngơi khu, nhưng là lại không có tìm được Lilith. Căn cứ công nhân sổ tay chung nội dung, nàng hẳn là bị chuông đồng kêu đi rồi, ở chuông đồng vang lên lúc sau. Bọn họ đi theo bị này phê công nhân cùng nhau đi tới thuyền hải tặc. Hơn nữa ở khoang thuyền cùng bong tàu nội đều tiến hành rồi siêu tầm. Nhưng lại vẫn như cũ không có tìm được đối phương thân ảnh, như vậy. Này liền chỉ còn lại có cuối cùng một loại khả năng tính, ô nhiễm trình độ thấp công nhân sẽ bắt. Đầu xe hoa du hành, ô nhiễm trình độ cao công nhân sẽ tiến đến thuyền hải tặc, ôn giản ngôn như suy tư gì mà đem tờ. Giấy thượng một câu niệm ra tới, cho nên, ý của ngươi là, Lilith sở dĩ không ở thuyền hải tặc, là bởi vì nàng ô nhiễm trình độ càng thấp. Cho nên bị phân vào xe hoa du hành đội ngũ. Văn Nhã ngẩn ra, xác nhận nói, đúng vậy, ôn giản ngôn rũ mắt trầm tư sau một lúc lâu. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía Văn Nhã. Đúng rồi, ta phía trước phát tin tức làm ngươi tìm bản đồ. Các ngươi tìm được rồi sao? Văn Nhã một đốn, tìm được rồi là tìm được rồi. Nhưng là... giọng nói của nàng tiệm trầm, tuy nói Văn Nhã cuối cùng nhìn đến Hoàng Mao đi lấy bản đồ. Nhưng là còn không có chờ nàng yên lòng. Đối phương liền lập tức rớt dây xích. Cho nàng tín nhiệm một cái vang dội đại cái tát, sau đó lại đã trải qua như vậy nhiều sự tình. Đối phương không xong dây xích khả năng tính. Nói như thế nào đâu. Thật sự không phải rất lớn, Hoàng Mao nhược nhược mà giơ lên tay. Ở ta nơi này. Văn Nhã cả kinh, quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao, không thể nào. Gia hỏa này thật đúng là không rớt dây xích. Hoàng Mao ngượng ngùng xoắn xít đi lên trước tới, tuy nói hắn nhát gan. Nhưng cũng là phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Lúc ấy tuy rằng té ngã một cái, nhưng vẫn là nhân cơ hội đem bản đồ tàng vào thật dày Mao Nhung trang phục, hắn từ quần áo của mình. Móc ra kia Trương bị nắm nhăn bèo nhèo bản đồ. Đưa cho Ôn Giản Ngôn, đa tạ. Tuấn Mỹ vai hề tiếp nhận bản đồ, kia thâm mà chuyên chú tầm mắt ở đối. Phương trên người tạm dừng một cái chớp mắt. Giây tiếp theo, bên môi khơi màu một mặt không chút để ý ý cười. Nhìn, ta liền nói ngươi nơi này không ngươi không được. Hoàng Mao giấu ở khăn trùm đầu mặt oanh mà đỏ cái hoàn toàn. Hắn hự hự sau một lúc lâu. Ở rốt cuộc nghẹn ra một cái dầu dĩ ân tự. Sau đó trốn cũng tựa mà toàn hồi tại chỗ đi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Xong rồi, lại một cái người bị hại, xong rồi. Lại một cái người bị hại, cười chết. Hoàng Mao ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước nhìn đến nhân ra thời điểm bộ dáng sao? Sợ tới mức cùng lão thử nhìn thấy miêu giống nhau. Hiện tại như thế nào như vậy không tiền đồ. Ô ô ô ô ô, lão bà mị lực quá lớn làm sao bây giờ? Vì cái gì tình địch mỗi ngày đều ở gia tăng? Ta hảo khổ sở. A a a, ta mặc kệ. Ta chính là hắn chính miệng thừa nhận lão công. Đừng có nằm mộng bằng hữu. Vài món thức ăn a. Lão bà bên ngoài treo một đống người đâu. Mặt sau bài hào đi thôi. Ôn Giản Ngôn triển khai bản đồ. Vuốt phẳng mặt trên nếp nhăn, từ in ấn đi lên xem. Này trương bản đồ cùng bọn họ này đó du khách trong tay bản đồ không có khác biệt. Duy nhất bất đồng chính là, mặt trên dùng bút làm không ít ký hiệu, cùng kia tờ giấy thượng ban đầu chữ viết là nhất trí, ở thực. Phẩm khu Đông Sườn, hoa một cái nho nhỏ mũi tên. Bên cạnh qua loa mà viết công nhân, hai chữ, mà ở kích thích viên khu phía đông. Dùng giản nét bút họa một cái thuyền ký hiệu. Sau đó nặng nề mà vòng lên. Bên cạnh viết hai chữ. Nguy hiểm. Này hẳn là chính là chỉ đại thuyền hải tặc ở to như vậy trên bản đồ. Họa quanh có khúc khuỷu một cái đường cong. Vừa lúc đem sở hữu viên khu xuyên qua. Từ công nhân nghỉ ngơi khu bắt đầu. Đến nhi đồng khu kết thúc. Bên cạnh đánh dấu bốn chữ. Xe hoa du hành, phía dưới hỗn độn mà viết mấy chữ, 3 giờ rưỡi bắt đầu. 5 giờ kết thúc, Ôn Giản Ngôn đầu ngón tay từ cái kia liên thông toàn bộ khu vực tuyến lộ thượng xẹt. Qua, này hẳn là chính là xe hoa du hành tuyến lộ, hắn đầu ngón tay ở lộ tuyến cuối cùng dừng lại một. Cái chớp mắt, nhi đồng viên khu, nơi này dùng giản nét bút họa một cái gương mặt tươi cười. Bên cạnh viết mấy chữ. Viên trưởng thất, ba chữ bị nặng nề mà vòng lên. Nhưng thật ra không có viết nguy hiểm, hai chữ. Nhưng là bên cạnh lại nặng nề mà vẽ mấy cái dấu chấm than, Ôn Giản Ngôn ánh mắt híp lại, hắn trực. Giác nói cho hắn, cái này viên trưởng thất rất có khả năng sẽ là toàn bộ phó bản trung tâm nơi. Mà Vu Trúc linh hồn mảnh nhỏ khả năng cũng đang ở nơi này, 3 giờ rưỡi đến 5 giờ. Vân Bích Lam nhìn chăm chú vào hoang mang mà nhăn lại mày. Cái này phó bản chung còn có cố định thời gian sao? Nàng vẫn luôn cho rằng cái này phó bản là không có cụ thể thời gian điểm. Rốt cuộc từ bọn họ đi vào cái này phó bản bắt đầu. Liền không có ở viên khu nội nhìn đến bất luận cái gì tính toán thời gian đồ vật tồn tại ta phía. Trước cũng cho rằng không có. Bất quá hiện tại xem ra. Hẳn là có, Văn Nhã như suy tư gì mà có điểm gật đầu. Rốt cuộc chúng ta tìm được công nhân thủ tục có minh xác nhắc tới quá. Bế viên thời gian là buổi tối 6 giờ, Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu quan sát một chút sắc trời. Gật gật đầu nói, không sai, Thái Dương vị trí xác thật thay đổi, hắn nâng lên tay. Dùng ngón tay so đo Thái Dương vị trí, biểu tình hơi hơi nghiêm túc lên. Hiện tại hẳn là buổi chiều 4 điểm nhiều bộ dáng, xe hoa du hành sắp kết thúc. Văn Nhã cả kinh, Vân Bích Lam ninh chặt mày. Quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Không phải nói xe hoa du hành sau khi chấm dứt liền sẽ bế viên sao? Chẳng lẽ chúng ta hành động thời gian lập tức liền phải kết thúc? Ôn Giản Ngôn trầm tư vài giây. Nói ra chính mình phán đoán. Ta cảm thấy sẽ không, đầu tiên. Cái này phó bản nhiệm vụ chủ tuyến dùng từ là một ngày. Căn cứ bóng đè nghiêm cẩn trình độ tới xem nói. Một ngày chính là một ngày, càng quan trọng là. Căn cứ người vệ sinh thủ tục nội dung. Chúng nó sẽ công tác đến buổi tối 12 giờ, nói cách khác. Ở 6 giờ đến 12 giờ cái này khu gian. Hạng mục như cũ là có thể du ngoạn. nhưng là đại khái suất sẽ khó khăn tiêu thăng, càng dễ dàng tử vong. Nghe xong Ôn Giản Ngôn suy đoán, tất cả mọi người nhịn không được sau lưng chợt lạnh, ở hiện tại cái này dưới tình huống, còn muốn lại tiếp tục thăng khó khăn, kia chủ bá nhóm còn có thể tồn tại rời đi nơi này sao? Ôn Giản Ngôn đem bản đồ chiết khởi nhét vào trong túi. Đứng lên, đi thôi, chúng ta hiện tại chuẩn bị đi nhi đồng khu, căn cứ hiện tại thời gian điểm tới xem. Lilith nếu thật sự ở xe hoa du hành trong đội ngũ, hẳn là cũng sắp đến nhi đồng khu, cùng với dựa theo trên bản đồ kia loanh quanh lòng vòng lộ tuyến truy tung. Không bằng trực tiếp ở trung điểm chờ đợi, cùng với cái kia viên trưởng thất. Cần thiết tìm tòi, mấy người từ trên mặt đất bò lên. Còn không có bước ra nện bước, cũng chỉ nghe Ôn Giản Ngôn nói. Bất quá, trước đó, chúng ta chỉ sợ còn phải lại đi thực phẩm khu một chuyến, vì cái gì? Nói thật ra, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, căn cứ hiện tại được đến tin tức tới xem. Nước đường chân chính tác dụng vẫn cứ không thể hiểu hết, ở hiện tại cái này dưới tình huống. Nó có hai loại phương thức có thể giải đọc, có thể xác nhận chính là nó ếch xanh trứng cùng ếch xanh làm. Tờ giấy thượng nói, ếch xanh sẽ không thương tổn các ngươi. Ếch xanh là đồ ăn. Hơn nữa nó xác thật có thể giảm bớt chủ bá nhóm tinh thần ô nhiễm, bất quá. Căn cứ đem công nhân chuyển hóa thành người vệ sinh này một quá trình tới xem. Nó tựa hồ lại là gây ô nhiễm ngọn nguồn, vô luận như thế nào. Lilith hiện tại đều không xem như công nhân, mà là chủ bá, muốn đem nàng từ trang phục chung giải phóng ra tới. Nhất định phải có nước đường mới được. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Ít nhất hướng chỗ tốt tưởng, bắp rang chính là so kem hảo mang theo nhiều, hơn nữa. Ôn Giản Ngôn sắc mặt thay đổi hai biến, biểu tình hơi hơi vặn vẹo, cắn răng, gian nan mà nói, ta cũng chuẩn bị lại tiêu phí một lần. Rốt cuộc, phiếu ưu đãi vẫn là đến một lần nữa phân phối một chút, sao Bắc Quảng Trường. Quà tặng cửa hàng, không biết là chướng giới duyên cớ. Vẫn là chủ bá nhóm ý thức được quà tặng trong tiệm quà tặng có hố duyên cớ. Cùng lần trước đám đông ồ ạt so sánh với. Nơi này hiện tại nhìn qua phá lệ quạnh quẽ, bất quá. Này đối đứng ở trước đài miêu mễ công nhân tới nói tựa hồ không có gì hai dạng, nó như cụ kiên nhẫn. Chờ đợi khách khứa tới cửa, thân thể cùng với âm nhạc hơi hơi đong đưa, leng keng, cùng với trên cửa lục lạc tiếng. Vang lên, quà tặng cửa hàng pha lê đại môn bị đẩy ra, một hàng chủ bá vội vàng đi đến. Dồn dập tiếng bước chân dễ như trở bàn tay mà đánh vỡ một thất yên tĩnh, một viên lông xù xù đầu từ. Trước quầy dò ra, một đôi màu hổ phách trong mắt đại mà ấu viên, thanh triệt trong sáng. Bạch mềm khuôn mặt nhỏ như là một đoàn tuyết, còn mang theo một chút thực hảo véo trẻ con phí. Nhìn qua vô tội thiên chân, ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn nhìn chăm chú vào quầy sau nhân viên công tác. Dùng non nớt tiếng nói. Ngươi hảo, ta năm nay 12 tuổi, có thể tới một con oa oa thú bông sao? Tác giả có lời muốn nói. Đại bán phá giá lạp, đại bán phá giá lạp. Nơi này có đại hào ôn, trung hào ôn. Tiểu hào ôn, hết thảy đều bán phá giá lạp. Ngài muốn tới điểm cái nào kích cỡ? Cảm tạ ở 27 tháng 1 năm 2022 22 giờ 8, 24 đến 2022 01, 28 4 giờ 3 phút 0 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 55.816.659 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu túc, 47.912.397. Lục đình đinh canh hai cái. 48.882.529. 55.740.821. 54.903.950. 8.8. Nón chanh, ZZSSLLQ, ngày quy định tâm động, rào rạt kẹo phòng, mua không ai, hạ di đình, cũng mộng, quỳ linh, bố thêm kéo địch, đánh cái quảng cáo bao lớn, thân thích hỏi một chút, đạm đài, bình nhỏ, mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa, màu trà thượng dã, Temptation, Fully, Tô Tử Khê, For Forever một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lông chim tương 130 bình. Antonia 100 bình. Câu câu châu 80 bình. Nhân loại Sama 77 bình. Nắm rớt rượu 70 bình. Có sữa đó là mẹ 58 bình. Diễm diễm hoa 54 bình. Tinh 52 bình. Mark, ái tường vi miêu. Hisker, Celeste 50 bình. 35.009.761 45 bình. SZ, JYSZ, trời cao 40 bình. Nhẹ nhàng, dì châu đáp rằng cửu châu 37 bình. Heo giao giao, 47.962.597 34 bình. Thia, giao thơm lăn ra vũ trụ, 12.599.958. Tử xe và quên tiện và chi liễu. Mẫn tê phương ngày, 9 giờ tan tầm thất bại. Akatin, cái cũng, gulu gulu 30 bình. Tinh thấy thuần kia, thiệp trừ 29 bình. Đuốc đèn, mộc thất tịch 25 bình. Lộc rượu 23 bình. A đặc mễ Tây Á, nhắc nhở ta dùng máy tính đặt mua. Huỳnh đình trước khê thượng. Phốc phốc, mạch vũ, 47.969.635. Hoa diều flower, rosa, củ cải loli, hại, 41.754.290. Tương hạt A, tinh ti say, oku, hạ tập thanh, túc hí, 48.882.529. 42.769.540. An An, A Tú 20 bình. 30.859.769 bình. Đến giờ uống thuốc, la la la tương đương 17 bình. Eris, Zero, Minh Linh, 7 nhan 15 bình. Du Tử, ăn dưa đại địa dưa 14 bình. Tô Tử Khê 13 bình. Lan U 12 bình. Thẩm Kha 11 bình. Đậu đỏ nước cơm, thiên tài nhân cha, quân nguyệt nhan, hôm nay ta cũng không nghĩ nỗ lực. 56.544.133. Không tồn tại vật chất, kỳ thận ngữ, có tiền băng cá mập, từ cửu, tím cẩn, bạc hà miêu một cái, độc lập giả độ, matcha cookie, 53.549.483. Lan trạch nhiều phương thảo. Lâm Tịch Thủy Mạc Lan, hôm nay ăn nhãi con sao, thu thu pi, tiểu thất, thia, sáng sớm trước gạo nếp, thanh tranh hơi vũ, ta không nhớ rõ ai, Vân Kiều không về ích, ô hô lạp hô hắc ma biến thân, Tô Dương Dương, Sóp, Mạc Huyền, 53.813.567, trà trà, sai ni hai, có tên liền rất được rồi, A Cửu, cực dạ. Cầu kẻ lừa đảo kim chủ ba ba. Thái thái ngày càng 10 vạn. Oa ở hốc cây quả xác. A thêm thêm bạch ca. Diệp mấy chục đông. Dụ hàm nguyên. Sun. 55.076.246. Artemis. Tục nhân. Nãi hương omega. Quả bưởi ấn cân sưng. Đem say. Tuổi nhẫm. Thần bút mã lương bút lông cắn đường. Bốn mùa thù đồ. Rượu bánh. Vũ cá nếu trần, U Hoàng 10 bình, 56.801.219 bình. Một buổi tham hoan, khổ qua nước cà chua 8 bình. Ngàn tỷ tiểu bảo bối, Vân Trúc 7 bình, a phiêu khắp nơi phiêu. Ngô Tà, Tô Nghi Bông 6 bình, 47.588.012. Biết có Omicron, bằng Omega dấu bé bằng, kỳ. Vọng Tử uống sữa bò. Oa Nga. 27.487.873. Tiểu Cục Cưng. Tháp Liễu kết hôn. Văn. Ca. Tổng. Vũ Tuyết Hàn Thiên. Hồ Tiên Sinh. Tiểu Vân Duyệt 5 bình. 15.4 bình. Ngọt Trà. Người nào đó mâu mần. Vũ Trúc Lạc chạy Cục Cưng. Túng Túng. Lily 3 bình. Lý Mỗ Người. Hoa Lạc. Mang. Cự tuyệt còn tiếp từ kết thúc làm lên. Câm, ngàn diều, đan đô, khanh khanh như nguyệt, 46.837.075. Trong rừng ánh lửa, ta là người qua đường. Dừng bút lam mau shop thân mụ. ZZSSLLQ2 bình. Dạo chơi. Quan Ải Bắc. 41.930.528. Y hu hi. U. Ngủ ngon. Tiểu điểm điểm. Duệ nhụy nhị. Phụ y phù y. Một con tiểu thanh cam. Cung nhược hy. Phô mai vạn năng. Liên. Nghe vũ miên. Túc nhĩ. Bạch nhạc hà. Cười cười mỹ mỹ đát. Vân thư mộ thẩm. 42.160.068. Giang thượng nguyệt minh. Lúm đồng tiền. Màu trà thượng dã. 14. Thiển hoa biến đường ruộng. Cùng lão bà rán rán. Lấp lánh sẽ sáng lên. A miểu ngao. Từ giật en a ngủ. Đầu thu hơi hàn. Cô sơn không cô. Bonnie. Lâu vãn. Đai kia. Phong thấy bắc. 52.559.145. Tô tô. Y dài. Gia bình tinh hồi. Xóp tiểu lam mau một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.